tiêu cái nghiệp chúng ta. Nhưng khi mà nghiệp tiêu rồi đó, thì phước có sanh ra được. Còn trong cái lúc mà nghiệp chúng ta chưa tiêu mà chúng ta cầu phước thì phước nó sẽ biến thành quả. Nhân quả với phước hai cái này nó là một. Nhưng mà cái người mà có ác nghiệp thì phước biến thành quả, mà người có thiện nghiệp thì quả biến thành phước. Và ở trên đời này đa số người ta sợ cái quả, người ta tránh, nhưng hãy thay tránh khỏi và mong cầu cái phước nó tới cho mình. Nhưng mà phước nó cũng rất tay nhận được, thì nhận lầm cái phước với cái quả hai cái này khác nhau. Nhưng mà tổ dạy chúng ta là phước với quả là một. Nếu hãy thiện nghiệp cộng vào đó thì quả biến thành phước, mà ác nghiệp cộng vào đó thì phước biến thành quả. Cùng một việc, nhưng mà đối với người này là phước và đối với người kia là quả. Chúng ta hiểu cái đó rồi đấy, thì mới có thể trên con đường tu và làm sao mà chịu cái ác nghiệp trở thành thiện nghiệp. Tại vì nghiệp quyết định, thì bây giờ chuyển cái ác nghiệp để mà thành thiện nghiệp. Khi mà thành thiện nghiệp rồi đó, thì tất cả những cái tai họa trên trần gian này đến khi tới với chúng ta đó, thì họa này biến thành phước. Thầy nói là ví dụ như thế này, là bây giờ cũng cùng một việc xảy ra. Công việc xảy ra là bữa nay là tháng là ngày 8 lương, ví dụ như vậy. Ngày 8 lương là ngày 6, hay là cái ngày nay đó là cái ngày để mà thì, tức là công an họ mở cái chiến dịch để họ truy quét đó. Thì ở trong cái thế giới thần linh của mình, tức là các cái vị diện xa đó, họ lãnh đạo thần binh để mà đi tiêu trừ tất cả những cái xấu đi. Thì như vậy đó, nếu mà cái người đó có ác nghiệp thì mấy cái ngày đó thì là ngày xấu đó. Nhưng mà người có ác nghiệp đó, thì chính đó, họ phải trốn nên mấy ngày xấu. Nếu họ bước ra đường đó thì họ bị bắt, họ bị bắt, bị tù. Cho nên ngày này là ngày xấu của họ. Nhưng mà ngày đó cũng là cái ngày tốt cho những người lương thiện. Tại vì những người xấu nó trốn hết rồi, cho nên chúng ta là lương thiện, chúng ta đi ra ngoài, chúng ta mới thấy rõ đó, công an là bạn của dân. Cho nên thầy đi tới đâu, thầy thấy có công an, thầy thấy yên tâm. Còn không có công an thì là sợ. Sợ cái gì? Sợ những người xấu, người ác. Tại vì có công an đứng đây thì tất cả những người ác, người xấu đó, họ đều trốn hết. Cho nên những cái người mà lái xe chạy ổ nó cũng trốn không. Cho nên mình đi cách là nhẹ nhàng, thoải mái. Thì như vậy đó, cái thiện nghiệp hay là cái ác nghiệp đó, nó quyết định cái tốt và xấu thì đối với người này thì xấu, nhưng đối với người kia thì tốt. Thì khi mà hiểu như vậy xong rồi đó, thì bây giờ lên tổ khuyên chúng ta đã tạo thiện nghiệp trước và tiêu cái ác nghiệp. Thì Đức Phật cũng dạy như vậy, đó là chư ác mà tánh chúng thiện phụng hành. Tức là đừng bao giờ tạo các cái điều ác nữa, tức là nghiệp ác không cho sanh. Cho nên nghiệp ác đó đã sanh rồi thì chúng ta đoạn nó đi, mà nghiệp ác chưa sanh đó đừng cho nó sanh nữa. Thì như vậy đó, trong cái con người chúng ta đó không có ác nghiệp. Mà không có ác nghiệp ở đây đó là không có lỗi lầm. Không có lỗi lầm thì không ai bắt mớ gì ta hết. Duyên vô cũng không bắt chúng ta. Chúng ta hiểu như vậy rồi chúng ta tốt. Còn chúng thiện phụng hành tức là làm các cái việc tốt, việc thiện. Thì khi mà chúng ta làm cái việc thiện rồi đó, thì bây giờ thì chúng ta không sinh đi về tịnh độ, hay là không sinh đi lên trên đường nữa, thì Chúa cũng nói chúng ta và Phật cũng nói chúng ta. Tại vì Phật hay là Chúa cũng đều nói người tốt hết, chứ người xấu làm sao được. Thế nên người theo đạo Thiên Chúa mà ác độc thì cái trường hợp đó để lại Chúa cho con về trời, nó không còn gì. Cho nên những người mà sai lầm đó, họ lại Chúa để đi về trời, nhưng mà Chúa vẫn tỏa vào trong quả ngục. Chúng ta hiểu cái đạo lý này, Phật cũng vậy mà trời cũng vậy. Đó là những cái người tốt, những cái người lương thiện và những cái người có trí tuệ. Thế nên các ngài những người có trí tuệ nhìn xuống dưới nhân gian này nữa, có thấy chứ cái người làm tốt, cái người làm xấu ta biết. Mà trời đó là đối với người tốt người xấu trên trần gian này đó, có thưởng có phạt. Còn Phật thì không thưởng phạt, Phật thì không có thưởng phạt. Nhưng mà người nào tốt quá, người nào đồng hạnh đó, thì Phật rước về. Còn những người nào mà nghịch hạnh đó, thì dù có kêu nữa cũng không rước. Đó là chúng ta hiểu cái đạo ấy. Nên có người mỗi ngày cứ kêu tên Phật, nhưng mà tên chừng chết rồi chúng ta thấy khó quản. Phật sao rước cái người người này tham lam ích kỷ, người này là hại người, thì sao Phật rước cái người được? Cái người mà cái tâm thanh tịnh mà chỉ nhớ tới Phật thôi thì Phật rước. Phải nhớ tới Phật, hay là thậm chí bây giờ chúng ta niệm Phật A Di Đà đi nữa, mà đa số đó là chỉ kêu tên Phật mà có niệm Phật. Thế nên thầy thì niệm Phật nhiều mà kêu tên Phật ít, tức là thỉnh thoảng kêu thôi, còn niệm Phật thì lúc nào niệm. Cho nên thầy cảm nghĩ là Đức Phật luôn nghe hỏi cho thầy, làm được mọi việc ở trên cuộc đời này là thầy nghĩ là phải niệm Phật nghe hỏi thôi. Mà niệm Phật đồng danh, đồng hiệu, đồng nguyện thì cái này là quan trọng. Nên cho thầy niệm đó nó có khác hơn những người khác niệm. Bây giờ thầy nói, thứ Phật tử thường hay niệm Phật A Di Đà. Thầy nói niệm Phật A Di Đà tức là chúng ta nghĩ tới Đức Phật A Di Đà. Chúng ta nghĩ tới Đức Phật A Di Đà thì gọi là niệm Phật A Di Đà. Và bây giờ nghĩ tới Đức Phật A Di Đà là sao? Đầu tiên đó, ta nghĩ tới cái con người của Đức Phật A Di Đà, cái hình tướng của Đức Phật A Di Đà. Tại vì cái bắt đầu thì ta thấy vậy. Thế nên ta nghĩ tới Đức Phật Thích Ca, ta cũng nghĩ vậy. Ta nên nghĩ tới Phật Di Đà, nghĩ tới Phật Thích Ca là đầu tiên đó. Ở trong đầu chúng ta đã hiện ra cái tướng của Đức Phật, mà đây ta gọi là tướng hảo quang minh, tự trang nghiêm. Thế cái tướng đẹp của Đức Phật đó, nó tự nhiên nó đẹp. Nó đẹp bằng phước đức, chứ không phải nó đẹp bằng cái trang nghiêm. Tức là dùng cái phước đức mà trang nghiêm cho tâm tâm mình. Thế nên những người mà họ chuyên tu đó, thầy thấy các hòa thượng lớn tuổi, nhưng mà họ chuyên tu, họ già lùm cụm tới 80-90 tuổi, thậm chí trên 100 tuổi, nhưng mà ta nhìn thấy cái tướng vẫn trang nghiêm, vẫn đẹp thờ, vẫn dễ thương, dễ kính trọng. Tại sao vậy? Là vì các hòa thượng này họ tu cái phước nhiều, họ tích lũy cái công đức, cho nên anh nhìn lên anh thấy một cái vị đó là chúng ta thấy cái nghiệp thiện hay cái nghiệp ác, ta thấy cái tội lỗi hay thấy công đức. Ta dùng cái tội lỗi mà trang nghiêm, tức là con người mà làm nhiều tội ác rồi đấy, thì cái Phật tử nhìn xem không thể giấu được. Thì ta nhìn ta thấy cái tướng của nó, cái cử chỉ của nó, rồi chúng ta thấy cái ánh mắt của nó, ta thấy nó hiện ra rõ. Còn nếu mà cái tâm thanh tịnh rồi, cái tâm thanh tịnh rồi thì lúc bây giờ đó, ta nhìn lên ta thấy cái người đó, Cho nên đó, cái tướng ác không còn, cái tư thiện sanh ra và cái tâm hồn trong sáng thanh thản, thì cái trường hợp này nó dùng cái đó để trang nghiêm thân. Khi Đức Phật A Di Đà bảo rằng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, Đức Phật Thích Ca cũng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cho nên đến lúc bây giờ đó, người ta thờ một Đức Phật, mà cái khi ta nghĩ tới một Đức Phật nào đó thì chính cái tượng đó đó là Đức Phật đó. Chứ không phải Đức Phật Dược Sư thì như thế này, Đức Phật Di Đà như thế này, Đức Phật Thích Ca này, Đức Phật này lùn, Đức Phật kia cao, Đức Phật là mặt, Đức Phật đó không có đâu. Tất cả các Đức Phật đó là đều trang nghiêm mà không đức hết, cho nên nó đều giống nhau hết. Cho nên 80 vẻ đẹp, 80 vẻ đẹp người ta nhìn lên ta thấy. Nếu mà người nào mà đúng như vậy hết thì trường hợp chúng ta thấy giống như vậy đó nhỉ, cùng một khuôn mà ra. Cho nên Phật là cái tướng hảo này tự nhiên thôi, tự nhiên mà nó có, đó là cái vẻ đẹp mà của Đức Phật. Cho nên đầu tiên ta nhìn ta thấy, ta thấy cái người đó và ta thấy cái tướng phước đức của người đó. Mà khi thấy cái tướng phước đức đó, thì lúc bây giờ chúng ta sanh ra cái tâm kính trọng và quan hệ đây là trên con đường tu. Ta nên niệm Phật, cho nên trong đầu chúng ta, trong tâm chúng ta nghĩ tới một cái hình ảnh thân thương, gần gũi và kính trọng thì tâm chúng ta liên tục. Cái người niệm Phật thân cách là như thế. Giờ quý vị nghĩ thử xem, bây giờ đấy, chúng ta có những người ta thương và có những người ta ghét. Mà khi đi trong lòng chúng ta nghĩ tới cái người mà ta ghét đó, thì chúng ta thấy phiền não trùng trùng như khởi đó. Cái người mà ta ghét hiện lên trong lòng chúng ta đó, thì tất cả những cái xấu trong người chúng ta đều nó bộc lên. Đây là trên bước đường tu đó, trên nhận ra này nọ. Cho nên khi chúng ta nghĩ tới một cái người mà ta thương nhất đó, ta kính trọng nhất đó, ta nghĩ tới đó, chúng ta thấy tâm chúng ta an lạc. Cho nên bằng niệm Phật đầu tiên chúng ta thấy mình có cái tâm an lạc, thì cái niệm Phật là như thế. Ta đang nghĩ trong đầu tới một cái vị mà ta thương nhất, ta quý trọng nhất đó, như trường hợp này tâm chúng ta an lạc. Mà cái người ta thương nhất, ta quý trọng nhất đó, mà bây giờ nó họ đọa trong địa ngục đó, thì chúng ta khổ theo. Mà cái người ta thương nhất, ta quý trọng nhất đây, cái người này thành đạt được, vinh danh được, ta sung sướng vô cùng. Cho nên nghĩ tới Đức Phật A Di Đà, ta sung sướng vô cùng. Tại sao vậy? Tại Đức Phật A Di Đà đó, thì là người mà thành đạt nhất trên trần gian, tức là xây dựng được một cái thế giới cực lạc, xây dựng được một cái thế giới cực lạc như thế. Thì cái trường hợp này khi ta nghĩ tới ngài, ta đang cùng quan niệm, ta đang mời phương các Đức Phật. Khi nghĩ tới Đức Phật A Di Đà ai cũng quan niệm hết. Cho nên Đức Phật Thích Ca, tất cả các Đức Phật trong mười phương đó, khi nghĩ tới Đức Phật A Di Đà là điều tán thán hết, điều tán thán, điều khen ngợi hết. Ai khen ngợi? À, thế giới của ngài đẹp, thế giới của ngài tốt và nhân dân của ngài hiện lành. Đây là cái việc thực. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nên niệm Phật Di Đà là cái lý do thế này. Nghĩ tới Đức Phật Di Đà, thứ nhất là ta nghĩ cái thành đạt của ngài, thứ hai ta nghĩ tới quốc độ của ngài, thứ ba ta nghĩ tới thánh chúng của ngài. Mà nghĩ tới ba cái điều này là ta thấy an vui. Thường ở trên bước đường tu, mặc dù ta ở thế giới Ta Bà, cái quốc độ của Đức Phật Thích Ca, nhưng mà Đức Phật biết cái nghiệp chúng ta còn nặng, cái nghiệp ta nặng. Cho nên khi mà ta nghĩ tới thế giới Ta Bà đó, thì cái tâm mà lục tập nổi dậy, tự nhiên lắm mà nó là Ta Bà, đủ thứ chuyện xấu đây đó. Cho nên ta là đệ tử của Đức Phật Thích Ca, nhưng mà Đức Phật nó thôi đừng nghĩ đây, đừng nghĩ thế giới này. Các ông đang nghĩ về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà thì các ông thấy an lành hơn. Cho nên khi mà thầy niệm Phật Di Đà, thầy nghĩ tới cái Phật Di Đà thì thầy có cái cảm giác này. Nghĩ tới cái chuyện tốt thì cái trường hợp này tâm chúng ta tốt, đó là chúng ta niệm Phật. Khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta nghĩ tới Phật thì đầu tiên là cái tâm chúng ta đang làm trước. Cái thứ hai đó là khi mà chúng ta niệm Phật Di Đà thì quý vị nghĩ sao? Ta đã niệm Phật Di Đà là chúng ta niệm về trí tuệ, niệm về cái trí tuệ của Đức Phật A Di Đà, cho nên đây ta gọi là vô lượng quan. Vô lượng quan, cho nên cái hiểu biết của Đức Phật A Di Đà nó vô cùng vô tận. Hôm nay ta học được cái này, ngày mai ta học được cái kia, ngày mốt ta học được cái nào, mà ta học với Đức Phật cùng tiếp chúng ta thấy vậy hết. Trên cái bước đường tu hành, cái điểm này quan trọng. Tất cả các vị đạo sư trên nhân gian này thì Đức Phật nói với chúng ta cái hiểu biết họ có giới hạn, và cái hành của họ đó cũng thức họ từng lúc. Cho nên chúng ta thấy cái vị này hôm nay thì được mà hôm mai thì thất, phải qua giai đoạn khác rồi họ còn thích hợp nữa. Nó thay đổi, tức là hoàn cảnh thay đổi thì cái người này nè không còn thích hợp nữa. Thành ra chúng ta nhìn vào trong lịch sử từ xưa cho tới ngày nay, từ cái thời thần quyền cho đến cái thời mà phục kiến và cho đến cái thời tư bản và ngày nay là sao chủ nghĩa, từng giai đoạn giai đoạn chúng ta thấy có tất cả các cái vị thánh nhân ra đời, các triết gia, nhưng mà họ ra đời trong cái giai đoạn đó họ là thứ nhất, nhưng mà qua giai đoạn đó rồi thì họ trở thành thứ nhì, thứ ba, luôn luôn có những cái mới, cái mới ở trên nhân gian này là chúng ta thấy. Tại vì cái người mà cố chấp thôi, thì cái trường hợp nghĩ cái người này là nhất rồi, nhưng mà không biết là nhất ở trong thời kỳ nào và nhất ở đâu, rồi chỗ nào cũng coi như đó là nhất hết, thì này chúng ta thất bại. Đức Phật nói đó là những người chấp pháp, những người chấp pháp, những cái ngu si, cái chuyện nó không thích hợp nữa, nhưng mà bây giờ là chúng ta phải coi nó nhất, thì đây là việc sai lầm. Cho nên trong thế giới ta bà này là luôn luôn thay đổi. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát luôn luôn xuất hiện trên cuộc đời này. Khi mà các ngài thấy mình không còn thích hợp nữa thì các ngài vào niết bàn, vị khác ra. Rồi vị khác hết cái giai đoạn của mình nữa thì nhập niết bàn. Tại sao vậy? Là vì đây là thế giới tan bản. Cho nên lúc này thì phải làm như vậy đó, người ta mới tin, người ta chấp nhận. Nhưng mà qua lúc khác đó, thì cái này không còn vụ án nữa, cho nên phải làm việc khác. Mà một người đến nay làm cách này, mai làm cách khác đó, thì sao ta tin ta theo được. Cho nên bảo rằng các ngài làm xong việc đó thì các ngài vào niết bàn thôi. Ra đời trong một cái giai đoạn đó, ở cái chỗ đó thì phải làm như thế đó. Sau đó thì phải đi qua thế giới khác, nó làm chuyện khác chứ. Đó là việc nhau, cho nên Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta đến ngay như Đức Phật của mình. Tôi là Thích Ca Mâu Ni đây, nhưng mà tôi thành Phật chỗ này có tên này, tôi thành Phật chỗ khác có tên khác. Thầy luôn thay đổi vì đây là thế giới ta bà. Thế giới ta bà mà nếu không thay đổi đó thì không thích nghi và không tồn tại chứ không. Nên là Phật chúng ta nói là không có cái gì không thay đổi, không có cái gì là tồn tại vĩnh viễn ở trên thế giới tạm hành. Thì chúng ta phải hiểu cái nghĩa trước mình. Nhưng mà có những cái thế giới tồn tại vĩnh viễn lâu dài thì đây là chúng ta khác. Cái thế giới tồn tại lâu dài thì bây giờ Đức Phật đó là thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà là lâu dài. Tức là Đức Phật A Di Đà thành Phật tới hôm nay là 10 kiếp rồi. 10 kiếp đó mà nó cũng như thế, nó vẫn còn thích hợp. Nó còn thích hợp là tại sao vậy? Tất cả những người mà sanh về thế giới tịnh độ đó, cái cách giáo dưỡng của Đức Phật A Di Đà này cứ từ thấp lên cao, cứ là vậy. Cho nên cái trình độ chúng ta lên tới đâu chúng ta thấy Đức Phật vẫn còn hơn. học máy mà ta thấy không thấy. Ta theo, ta tu máy mà ta thấy chưa rõ. Cho nên đi theo Đức Phật A Di Đà không thấy chán là như vậy. Còn đi theo Đức Phật Thích Ca thì chúng ta thấy chán rồi chúng ta. Khi mà chán rồi thì Đức Phật vào Niết Bàn. Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa rõ cái này. Thế mà ở đây lâu thì chúng sanh nó lần mặt. Cho nên đến ngày nhập diệt đi nó mới thấy tiếc. Rồi ngày thành Phật chủ khác đó, thì lại khác nữa. Thì như vậy đến khi Đức Phật thành Phật chủ khác đó, thì lại các cái vị Bồ Tát, những người mà có trọng căn lành với Đức Phật đó, thì họ cùng sanh lại chỗ đó. Cho nên làm chuyện nữa. Rồi cái chỗ này làm xong rồi đó, thì đi vào Niết Bàn, sanh lại chỗ đó. Cho nên bây giờ Đức Phật nói với chúng ta, những cái gì đáng nói ta nói rồi, những cái gì đáng làm ta làm rồi. Thì ở đây nữa cũng dư. Dư là tại sao vậy? Là chúng sanh nó không tu. Nó nhàm này nó không tu. Thành Đức Phật và Niết Bàn là gì? Còn ngược trở lại cái thánh chúng ở bên thế giới cực lạc của Đức Phật thì là không có cái chuyện này. Cứ như vậy đó, nó đi lên, nó thay đổi. Đó là cái thế giới của Đức Phật A Di Đà, đó là vô lượng quang. Cho nên ta theo Đức Phật A Di Đà, ta học học mãi mà ta thấy đủ, không có theo không học được. Còn những người niệm Phật A Di Đà nhưng mà không học được cái gì ở Phật hết ấy, thì cũng như không thôi. Nên ta niệm, ta học, học ở Đức Phật. Ta đã học ở cái gì? Cái vô lượng quang của Ngài, tức là cái hiểu biết của Ngài. Xưa kia Đức Phật A Di Đà học cái hiểu biết này đó với Đức Phật Thế Tự Tại Vương. Đức Phật Thế Tự Tại Vương thì trong cái khoảng thời gian mà bao nhiêu kiếp rồi, thì bây giờ đến Đức Thế Tự Tại Vương này đó mới nói cho Đức Phật A Di Đà nghe được đến 20 Phật độ. Đây là nó cũng giống như là câu chuyện một ngàn lẻ một đêm. Tức là bữa nay nói chuyện, rồi ngày mai nói chuyện, rồi mốt nói chuyện. Thầy đã nói cho đến cái khi mà nó hết tên 20 ước, 200 ước cơ. Phật độ rồi đấy, thì bây giờ Đức Thế Tự Tại Vương mới vào Niết Bàn. Đây là cái việc mà nói hết. Thì như vậy đó, sở dĩ mà Đức Phật Di Đà có cái hiểu biết rộng như vậy mà ta học mãi ta thấy chưa hết đó, là vì trước đây càng học. Cho nên bây giờ chúng ta niệm Phật Di Đà thì chúng ta phải học, chúng ta phải học chứ, chứ nó kêu tên không. Cho nên chúng ta học ít nhất đó, thì chúng ta học được 20 ước Phật độ đi đã. Rồi đó, mỗi ngày Đức Phật Di Đà lại nói pháp liên tục. Mà bây giờ người niệm hồng danh Phật có nghe Đức Phật nói pháp không? Nên quan trọng. Kêu tên nhưng mà có nghe Đức Phật thuyết. Tại là Đức Phật thuyết, Đức Phật A Di Đà thuyết pháp ấy, là thuyết trong trong yên lặng, thuyết trong yên lặng, trong cái tâm thanh tịnh của mình. Cho nên ở thế giới ta bàn này mà ai có cái tâm thanh tịnh thì cái trí tuệ của Đức Phật A Di Đà nó truyền thẳng tới tâm chúng ta, cho nên tâm chúng ta đã từ từ sáng lên. Mà ta nghe Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật thuyết pháp ở trong trong quá khứ, Đức Phật thuyết pháp trong hiện tại, và Đức Phật cũng thuyết pháp mãi, không bao giờ được nghỉ. Cái này là do ba nghiệp thanh tịnh thuyết ra, cho nên lúc bây giờ để chúng ta cũng phải dùng ba nghiệp thanh tịnh mà nghe chứ. Đây là cái trường hợp chúng ta quan sát về Đức Phật này. Cho nên mỗi ngày chúng ta mỗi học được, mỗi ngày chúng ta mỗi học được ở Đức Phật A Di Đà để mở mang kiến thức chúng ta. Cho nên người nào niệm Phật mà mỗi ngày đó hiện ra, mỗi ngày mà thông minh ra đó, thì đây là người tu tịnh độ. Cho nên tâm chúng ta tịnh lặng, lúc bây giờ cái cuộc sống chúng ta cũng tịnh lặng, cái hoàn cảnh chúng ta cũng tình lành, thì nó cái khác là tốt đẹp hơn. Là yên tĩnh đây. Họ sống ở trong cái xã hội này đó, ít có ai mà làm phiền phức họ được, ít có ai gây phiền họ. Vậy đa số tâm chúng ta dao động cho nên nó bị hoàn cảnh. Mà bây giờ nên tâm chúng ta thanh tịnh, trí của Đức Phật truyền tới cho ta, thành ra ta nhìn cuộc đời, ta nhìn từng việc một, ta nhìn rất chính xác. Cái độ nhìn chính xác của chúng ta, cái giải quyết của chúng ta đó, trong cuộc sống này đó, có thể nói là tốt đẹp. Cho nên mỗi ngày đó, cái cách nhìn chúng ta sáng hơn và cách giải quyết chúng ta tốt hơn thì cuộc sống ta phải tốt. Cái nhìn chúng ta không đúng, cái việc chúng ta sai lầm thì cái trường hợp quả báo đó, nhất định là phải tới với chúng ta. Đây là các phần thử nghiệm xem cái này để chúng ta niệm Phật. Trên cái bước đường tu hành, cái điểm này là điểm quan trọng. Vì vậy đó mà cái hồng danh sám hối của chúng ta đó, chủ yếu là gì? Tức là lại Phật, niệm Phật, lại Phật. Hai cái này là cái chính ở trong cái tu hành. Nhưng mà niệm đó thì đây nó không phải là chúng ta kêu tên Phật không đâu. Khi mà chúng ta đọc Nam Mô Phổ Quang Phật, Phổ Quang Phật thường thường là chúng ta nghĩ tới một Đức Phật mà có một cái ánh sáng, ánh quang, quang tức ánh sáng. Ánh quang hay là cái đầu của họ rất là sáng, cái đầu họ rất sáng tức là họ nhìn, họ thấy được hết tất cả. Cho nên Phật Phổ Quang, tức là chỗ nào ánh quang của Ngài cũng đi tới. Thành cái chỗ nào Ngài cũng thấy, chỗ nào Ngài cũng biết hết. Khi mà ta niệm tới một danh hiệu Đức Phật đó thì chúng ta có cái cảm giác Ngài rồi. Cho nên ta lại Ngài, ta nghĩ bây giờ nếu Ngài đang thấy chúng ta, Ngài đang thấy chúng ta, lại Ngài đây, thì giữa Ngài với ta Ngài không thể một quan hệ nào đi. Mà lại Phật như vậy ta có thể sống chung. Một cái Đức Phật mà cái ánh quang của Ngài đó, chỗ nằm tới, cái chỗ mà tối tâm nhất nó cũng tới được, ánh quang tới được. Bởi vì chúng ta ở ngay cái thế giới ta mà ta ở trong một cái hoàn cảnh mà đau khổ nhất ở trong địa ngục ở thì chúng ta nghĩ ánh quang của Ngài tới với chúng ta. Hay nói cái khác đi, là Ngài thấy chúng ta. Mà trên đời này Phật thấy được chúng ta là sướng. Nên trong lúc mà tu đó, thầy cũng có những giai đoạn khổ của việc đó. Nhưng mà thầy có cái cảm giác Phật hiểu lòng ta, Phật thấy được lòng ta, cho nên anh ta mãn nguyện rồi. Nên trên bước đường tu như thầy nói cái tâm như vậy. Thì tất cả mọi người không ai hiểu mình hết đấy, mà không ai tin mình hết đấy. Thì bây giờ nó còn có Phật hiểu mình. Cái này là cùng lộ. Cùng lộ mà thường Đức Phật nói là ở trong địa ngục anh tìm có thật. Cái hoàn cảnh khổ, không ai muốn gần gũi, không ai tiếp xúc tận. Bây giờ Phật hiểu ta, Phật tới với ta, thì cái này còn có gì sung sướng. Trên đời này đã tu không có gì cả. Cái khi mà chúng ta khỏe mạnh, ta làm được việc. Cái khi mà ta có tiền nhiều thì ai cũng niềm nở tiếp đón chúng ta. Cái điều này là sự thật. Nhưng mà bị niềm xin hết tiền rồi mà bình hoang nữa, mà nhất đó là có những cái bệnh truyền nhiễm, ai thấy ta trắng, ai thấy ta trắng nhất mà đâu muốn gần chứ. Ai mà gần gũi cái người không tiền mà bệnh hoạn mà truyền nhiễm nữa, ai dám không? Thầy thấy có nhiều người nhiều. Cho nên rơi vào trong hoàn cảnh này thì sao? Cái người niệm Phật mà nghĩ rằng Phật thấy mình, hiểu mình. Cái này cùng cực khổ đau đó, cho nên ánh quang Đức Phật rọi ta. Và khi Đức Phật rọi tới ta rồi đó, ta thấy lòng chúng ta yên tĩnh vô cùng, sung sướng vô cùng. Và chúng ta coi cái cuộc đời này nó có, cái xác thân này cũng ra đi. Cho nên những người mà được ánh quang Phật soi rọi tới như vậy đó, mà họ nghĩ tới Phật như thế, đây là những tâm bất lợi, cho nên người này sẽ bản sanh này. Cái người bản sanh này, cho những bước đường thuộc. định và tuệ phải. Thế nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta, ta niệm danh hiệu Đức Phật này, nên là ta nghĩ đây là những cái bậc mà siêu nhân, những cái bậc mà tốt, giỏi nhất cho đến từ điểm này. Chúng ta đương theo các ngài. Nam mô Na Ma La Bản Sư Đà Hương Phật, Nam mô Thiên Đàng Quan Phật, Nam mô Ma Ni Tràng Phật. Đây là nói rộng thêm một số các đức Phật kinh. Thế nên Đức Phật Thiên Đàng, Thiên Đàng là hướng, Thiên Đàng là mùi hương. Tại đây của Thiên Đàng là Đức Phật, đó là cái loại hương mà thơm nhất. Cho nên khi ta niệm danh hiệu tới Đức Phật này, ta lại ta nghĩ hương là hương gì? Hương giới đức, hương đức hạnh. Và Đức Phật Thích Ca thường nhắc chúng ta đó, tất cả các hương đó, thì bay theo chiều gió, nhưng mà hương đức hạnh thì lại ngược gió bay xa. Ngược gió bay xa có nghĩa là gì? Cái người đức hạnh đó, thường thường là chúng ta nghĩ ở đâu đó, nhưng không phải đâu. Trong cái hoàn cảnh càng xấu chừng nào đó, chúng ta có thấy xuất hiện người tốt hơn. Trong cái hoàn cảnh xấu chúng ta mới thấy có người tốt xuất hiện. Ngược gió chúng ta phải theo chiều ngược, ngược lại. Trong hoàn cảnh xấu lúc bao giờ để chúng ta mới thấy người tốt xuất hiện. Trong một cái cảnh khó đó, khổ đó, bây giờ ta mới thấy có người tốt. Hay là ta nói khác đi, ở trong một cái đất nước mà loạn ly đó, thì bây giờ ta mới thấy được anh hùng. Cái người anh hùng, cái người giỏi đó là ở trong cái giai đoạn đó. Chứ còn bình thường như thế này thì ai cũng như ai rồi. Cho nên càng khó bao nhiêu thì chúng ta mới thấy cái tài năng của Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ chúng ta không quan sát Đức Phật đang làm chuyện này. Ngài hành đạo trong hoàn cảnh khó, Ngài tu trong hoàn cảnh khó, cho nên Ngài để là cái hương đạo hành cho cuộc đời. Đức Phật Thích Ca chúng ta ở trên cuộc đời này, nếu mà không có những cái việc làm khó làm như thế thì làm sao làm Phật trên đời, làm một Phật trên cuộc đời? Phải từ trong hoàn cảnh khó và từ đó đi ra. Thế nên ai sợ khó muốn tìm cái an lành ấy, thì cái người này không bao giờ tới Đức Phật được. Khi mà thầy niệm tới danh hiệu Đức Phật này ấy, thì thầy liền nghĩ như vậy, thầy cảm thấy sung sướng. Và lúc bây giờ nên phải cố gắng nhiều hơn nữa làm những chuyện khó làm. Cho nên lúc đó ta nghĩ tìm cái chuyện khó mà làm, những chuyện làm dễ để cho người khác. Thế nên những cái chuyện dễ để cho người khác, chuyện khó ta ra ta làm ấy, thì ta làm được như vậy thì ta mới thấy Phật gia bị tới cho ta. Cái Phật gia bị tới cho ta thì chuyện khó tưởng chừng như không làm được mà ta lại làm được. Đây ta mới thấy được Phật quan trọng đối với chúng ta rất nhiều.